Băn khoăn trong lòng nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi Tiêu Hà, anh nói xem, nếu như phát hiện ra người mình thích thực ra không thích mình, mà mình chỉ là một người thay thế, anh sẽ làm gì? Tiêu Hà vừa chặt đầu cá vừa nói, nghe cứ như vẻ đọc líu lưỡi không bằng, thay thế phẩm gì đó có hơi khoa trương quá không? Em không phải là lại xem mấy quyển ngôn tình ba xu đó chứ? Quý Đạm trầm mặc, bỗng nghĩ, quyết định nói chuyện này với Tiêu Hà đúng là quá sai lầm mà. Có điều, trước tiên xác định chắc chắn có phải là vật thay thế hay không rồi hãng băn khoăn tiếp. Tiêu Hà lại bổ sung thêm một câu, nói cũng phải. Tuy rằng thời gian kết hôn được định là 8 giờ tối, có điều mới hơn 6 giờ Quý Đạm đã bắt đầu như kiến bò trên chảo nóng. Cả một bàn tiệc thịnh soạn bị cậu ăn như nuốt chửng. Tiêu Hà dường như cũng nhìn ra vẻ nóng ruột của cậu, chủ động nói, để anh rửa bát cho. Quý Đạm như được đại xá, vô cùng cảm kích chạy ào về phòng riêng. Mở màn hình chờ, hình ảnh trò chơi vẫn đang treo máy dần dần hiện ra. Tuy chưa đến 7 giờ, nhưng phó công hội bánh dứa đã kêu gọi lập tổ đội rồi. Kéo theo đó, trên màn hình cũng hiện ra một tin mời tổ đội của bánh dứa. Quý Đạm vội vã ấn xác nhận, vào đoàn liền nhìn quanh. Mọi người đã đến đủ 7-8 phần rồi, nhưng tớ A vẫn chưa tới. Trong nháy mắt, Quý Đạm gần như đã nghĩ, không phải tớ A muốn cho cậu leo cây đó chứ. Nhưng may là khoảng 15 phút sau tớ A cũng lên mạng, vào đoàn đội. Quý Đạm thoáng thở ra nhẹ nhõm. Lãng Mộ Cẩu mở miệng trêu chọc tơ a trên kênh đoàn đội, dám để tân nương tử phải chờ, tội lỗi đầy mình. Tơ a, xấu hổ, để biểu đạt áy náy, người ta nguyện ý nhảy một điệu múa thoát y chứ. Thanh chóc lướt ngọt ngào, ai muốn xem tên đàn ông bỉ ổi như cậu múa thoát y chứ. Pu Đinh Dâu Tây, muốn ngắm cũng phải ngắm Tiểu Hà nhảy kìa. Tiêu Hà, vẫn là để sư phụ nhảy đi. Những lời này vừa được gửi xong, hai người cuối cùng trong đoàn đội cũng đã gia nhập rồi. Napoleon và Hà Đường Nguyệt Sắc lần lượt tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60: Sự gia nhập của Hà Đường Nguyệt Sắc nhất thời khiến trái tim Quý Đạm bỗng trùng xuống. Nếu như cậu ta thực sự là đồ đệ tơ a từng kể với cậu, liệu có phải tơ a vẫn còn vương vấn mãi với người kia? Người mới người cũ cùng tề tụ trong một buổi hôn lễ, đây là chuyện gì chứ? Cả tơ a nữa, đến giờ vẫn chưa lên tiếng, là bởi vì không chú ý đến việc Hà Đường Nguyệt Sắc tiến vào, hay thực ra vốn đang ngầm đồng ý. Một đoàn người chạy ào vào phó bản bắt đầu dẹp quái. Phó bản này là một trong những phó bản đoàn đội được mở ra sớm nhất. Ngày trước khi còn khai hoang thì quái vẫn có thể chết đi sống lại. Nhưng đến khi phó bản mới tiếp theo được cập nhật, trang bị của mọi người cứ thế mạnh dần lên, tới hiện giờ thì có thể nói là hiệu suất vô địch rồi. Có lẽ là do đánh quái buồn chán quá, vừa có người đề nghị lên. Lúc y liền lập tức được mọi người thông qua. Kênh y của công hội 85 độ Tây, ngoại trừ khi đi đánh phó bản đoàn đội đông người ra, bình thường cũng ít khi có người mò lên nói chuyện phiếm. Trước đây Quý Đạm cũng không tham gia khai hoang phó bản mới, hơn nữa lại sợ thân phận nhân yêu bị vạch trần, cho nên cũng chưa từng mò lên bao giờ, lần này là lần đầu tiên. Dù sao thì hiện giờ nói thật hết mọi chuyện rồi, tất nhiên cũng chẳng phải e dè điều gì nữa. Đeo tai nghe, M.I.I. vừa vào kênh đã nghe có người gào lên, Tiểu Hà tới rồi, nói mau nói mau. Chợt nhớ đến hiệu quả cách âm của tường nhà mình không tốt lắm, Quý Đạm cũng không muốn để sát vách nghe được, vì vậy liền hạ giọng nói, chào mọi người. Lời mở đầu không sáng tạo tí nào. Mặc dù đám quần chúng nhiều chuyện đã biết rõ Tiểu Hà muội muội là nhân yêu, nhưng cảm giác biết là con trai và cảm giác đích thân nghe thấy giọng con trai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lập tức có người không nhịn được rên lên, Tiểu Hà, nữ thần của tôi, sao em lại là con trai? Lập tức có người phát ra tiếng nôn mửa vô cùng cường điệu, nói, nữ thần cái đầu cậu. Vì tên của rất nhiều người trên y và trong game cũng không giống nhau, khiến Quý Đạm nhất thời cảm thấy có chút hỗn loạn. Suy đoán không biết người vừa nói có phải là Quyển Quyển và Dâu Tây không nữa. Có điều có thể khẳng định,